Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Bắt nạt mụ mụ, Tây Lương nữ quốc, linh khí tăng trưởng làm cho cả Tử Mẫu Hà phía trên đều trôi chảy một tầng mây mù. Quốc vương mang theo văn võ bá quan đứng ở bờ sông ngóng trông đối đãi. Làm một nhóm tiên quang từ trên trời giáng xuống thời điểm. Các nàng lập tức tiến lên, quỳ lại hành lễ, cung nghênh thiên đế, miễn lễ, mới vừa xuống đất Tôn Ngộ Không phất tay, đem các nàng nhờ lên. Thủy Đức Tinh Quân, Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt nhìn phía Thủy Đức Tinh Quân. Thiên đế, không phải ta tiết lộ tin tức. Thủy Đức Tinh Quân cười khổ. Bọn họ tới trong này điều tra nữ nhi quốc nước sông vốn là cơ mật. Cũng không biết vì sao lại bị nữ nhi quốc biết. Nếu biết, một phen xã giao tất nhiên là không thể tránh khỏi. Tôn Ngộ Không ở Tây Lương nữ quốc đi rồi một chuyến. Từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài. Đây là hắn lần đầu tiên tới nữ quốc. Nữ quốc chấp hành chính sách cùng tiểu thế giới đồng dạng. Vì bảo vệ nó đặc thù cùng tính độc lập. Trấn Nguyên Đại Tiên trùng kiến nữ quốc kết giới. Ngoài ra, nữ quốc các hạng cải cách cùng cái khác khu vực nhất trí. Tổng thể đều tốt, nhân dân cũng không bao nhiêu oán giận. Chính là gần nhất bởi vì cam lộ duyên cớ. Bốn đại bộ châu các quốc gia đều phái người đến vận chuyển nước sông. Cho các nàng mang đến nhất định quấy nhiễu. Ta sẽ hạ lệnh để bọn họ thu lại. Tôn Ngộ Không nói rằng, này nước việc quan hệ đại kiếp nạn. Không thể hoàn toàn cấm chỉ. Các quốc gia đều đang nghiên cứu. Nhiều người sức mạnh lớn. Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn hứa hẹn sẽ nhắc nhở các quốc gia ở lấy đi nước sông đồng thời. Không ảnh hưởng đến nữ quốc sinh tồn cùng sinh sôi. Giải quyết xong quốc vương lo lắng sau. Tôn Ngộ Không mới chính thức điều tra nổi lên Tử Mẫu Hà. Thiên đế. Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên điều tra rõ nước sông cùng cam lộ tác dụng. Nơi này còn có cái gì tốt cha? Thủy Đức Tinh Quân hỏi. Này sông có thật nhiều quái dị. Không phải trường hợp cá biệt. Tôn Ngộ Không nói rằng. Phát hiện cái gì? Báo cho ta chính là. Hắn lần này mang đến một nhóm tiên nhân. Hy vọng đào móc ra Tử Mẫu Hà bí mật. Cam lộ sự. Để hắn một lần nữa nhớ tới Tử Mẫu Hà bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng sớm ở tiểu thế giới thời điểm, Vạn Linh Quốc liền đã từng đã điều tra, không có đặc biệt lớn thành quả. Tôn Ngộ Không mang các tiên nhân lại đây, cũng không phải đối với bọn họ ôm ấp chờ mong, mà là hy vọng tăng cường điểm độ khả thi. Hắn cùng các tiên nhân tách ra, một mình đạp sông mà đi. Tử Mẫu Hà thượng du lay mây mù ở Hỏa Nhãn Kim Tinh trước mặt, lại như không tồn tại đồng dạng. Nhưng mà điều tra mấy ngày sau, Tôn Ngộ Không không có bất kỳ phát hiện nào. Thủy Đức Tinh Quân đoàn người cũng không có phát hiện. Đại Thánh, cũng không quái dị. Bọn họ đối với Tôn Ngộ Không báo cáo. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Này cũng chỉ có một khả năng rồi. Hắn để các tiên nhân trở về cương vị. Chọn một cái nước sông thâm thúy địa phương. Ngồi ngay ngắn đáy sông. Thần hồn ly thể mà ra. Chui vào dưới nền đất. Tử Mẫu Hà trong nước sông linh khí đến từ dưới nền đất. Tôn Ngộ Không từng khiến người ta đã điều tra dưới nền đất việc. Cũng không có kết quả gì. Hắn quyết định tự mình dọc theo linh khí đi xem. Này một xuyên, liền chui vạn dặm không thôi. Vạn dặm bên dưới, một đạo mênh mông không gì sánh được linh mạch hiện ra ở trước mắt. Tôn Ngộ Không ngừng lại. Thật mạnh linh mạch. Điều này đặc thù linh mạch ẩn giấu sức mạnh, hầu như không thấp hơn thiên cung. Điều này cũng có thể là tam giới mạnh nhất linh mạch. Tôn Ngộ Không theo linh mạch tìm tòi một lần, phát hiện Vạn Linh Quốc linh tuyền. Cũng chỉ là cái này linh mạch một cái nho nhỏ mở miệng. Nếu như không phải điều này linh mạch ẩn giấu quá sâu, hắn thật muốn đem nó dẫn đến mặt đất. Vấn đề là, nếu như dẫn đến mặt đất, toàn bộ tam giới người đều đến mang thai. Vẫn là không dẫn rồi. Tôn Ngộ Không đắn đo suy nghĩ sau. Quyết định không dẫn rồi. Hắn cũng không rõ ràng đem linh mạch dẫn đến mặt đất. Có thể hay không đối với đại địa tạo thành tổn thương gì. Chỉ là, làm hắn kỳ quái chính là, toàn bộ linh mạch sau khi xem xong, hắn phát hiện gì đều không có. Tử mẫu hà linh khí đến từ điều này linh mạch, nhưng điều này linh mạch nhưng không có khởi nguồn. Phảng phất hằng cổ tự có bình thường, nhưng Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta đối với nơi này cũng rất tò mò. Một thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nhìn thấy một cái nữ hài hiện lên ở trước mắt. Hậu Thổ, hắn hỏi, người biết nó? Ta đương nhiên biết, Hậu Thổ trả lời, con này linh mạch vẫn đều ở nơi này. Sức mạnh của nó so với ngươi tưởng tượng càng quan trọng. Ta vẫn luôn đang tìm nó căn nguyên. Đang tìm, cũng chính là không có tìm tới. Tôn Ngộ Không nhíu lên lông mày, liền ngươi cũng không tìm tới. Nói như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tiên lực tỏa ra, phía sau hiện ra từng đạo vầng sáng. So với linh mạch càng khí tức kinh khủng hiện ra trong lòng đất. Kia phảng phất có thể thiêu đốt tất cả khí tức. Để Hậu Thổ giật nảy cả mình. Cái tên này làm sao càng cường rồi. Nàng vừa ăn kinh, vừa nhìn Tôn Ngộ Không tiếp tục động tác. Lóng lánh ngọc tỷ ở trong tay của hắn hiển hiện, phát ra óng ánh tia sáng hướng về phía trước chiếu rọi mà đi. Phá ra cho ta mê chướng. Tôn Ngộ Không quát lên. Linh mạch bên trong nhất thời vang lên phá nát âm thanh. Cái gì? Hậu Thổ cả kinh. Lại chợt phát hiện phía trước nhiều một đạo khí tường. Còn không phản ứng lại, liền bị kia to lớn khí tường đẩy xa. Chờ nàng lần thứ hai giữ vững thân thể, lại phát hiện Tôn Ngộ Không phía trước linh mạch phát sinh biến hóa kinh người. Xuất hiện một cái phát sáng cánh cửa. Quả thực như vậy, Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ vui mừng. Phi thân vọt vào. Chờ đã, Hậu Thổ cũng muốn cùng đi vào. Nhưng vừa mới tới gần khí tường, liền bị mãnh liệt linh khí đẩy ra. Ô ô, Hậu Thổ nhìn cánh cửa biến mất, không nhịn được đô nổi lên miệng. Bắt nạt mụ mụ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.